sao lãng phí. Chỉ vì anh cứ giữ lánh ngắm em, hình như con tim anh sao nhãng. Đang đập chân vai say nhận ra ánh mắt từ phía em. Anh hoa tâm thơ ngu ngơ như uống phải liều thuốc độc. Và có lẽ giây phút anh chờ đêm nay là được em đóng mộng. Lẽ chiều trước khi hết ly nhấp môi chỉ rock em lứa đi hôm nay anh đang lòng lề. Mấy đứa với anh thích cơ sân si. Sorry baby em ngừng nghe tim mong chỉ. Chọn con tim hay nghe lý trí. 18 độ em có đúng ý. Đã kể như em thích kinh nghiệm xịt vì tình trường. Em không hư mà anh phạt làm anh cường chế. Biết rằng anh ta cả chẳng nói đâu, nhưng thật ra là vì em anh quá bối rối. Tiến lại gần hơn cho phép là anh ngừng thở. Sẵn sàng mà anh phải ly nữa chứ. Hứa với em dù đêm nay có say, anh vẫn không hư, không hư, không hư. Chỉ đôi đeo thôi nào. Đêm mà tâm chuyên sáng mai, chỉ còn đôi ta chẳng có ai. Còn một lần cho anh biết môi của em ngọt như thế nào baby. Như lâu mà mời anh biết bao, còn chừng làm anh xuyên sao. Vậy mà anh chiều thua mỗi em, mà mai anh cũng biết mất rồi. Em không hỡi không yêu, không hỡi không yêu. Em không hỡi không yêu, mà em không hứa thì anh cũng hiểu. Em không hỡi không yêu, không hỡi không yêu. Em không hỡi không yêu, mà em không hứa thì anh cũng hiểu. Chúc anh nóng nhiệt lên sụp cháy. Để em một mình anh là ai nấy. Đi đâu để em đến vành vắng. Bật đèn xanh em có thấy anh đang lướt không phanh. Anh hoa tâm thơ ngu ngơ như uống phải liều thuốc độc. Và có lẽ giây phút anh chờ đêm nay là được em đóng mộng. Anh sẽ đợi em về lại nơi cảm xúc ấm từng hơi thở. Bờ môi anh thấy ra tay em khẽ nói thầm. Đừng cho anh biết lối ra phía nào. Vì nụ hoa đang xoay anh xin nguyện chết dưới tay em. Đừng mà tâm chuyên sáng mai, chỉ cần đôi ta chẳng có ai. Còn một lần cho anh biết môi của em ngọt như thế nào baby. Như lâu mà mời anh biết bao, cũng chừng làm anh xuyên sao. Vậy mà anh chiều thua mỗi em, mà mai cũng biết mất rồi.